Cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Cát tự nhiên nhận thấy ánh mắt của Bạch Trà đang đánh giá mình. Trong lòng đầy chờ mong cô chờ Bạch Trà lên tiếng dò hỏi. Nhưng kết quả là nàng vẫn im lặng trong suốt năm chuyến thu thập thảo dược, nhìn thấy Bạch Trà không nói gì. An Cát cảm thấy không biết làm sao. Cô cảm thấy có thể là do Bạch Trà ngượng ngùng hoặc không thích những lời nói của mình. Nhưng sau đó cô lắc đầu, nhận ra có thể không phải như vậy. Rõ ràng Bạch Trà đã cố ý ngồi làm thêu để chờ cô. Dù suy nghĩ nhiều, cô cũng không tìm ra nguyên nhân chính xác, chỉ cảm thán rằng. Nữ hài tâm tư của ngươi đừng đoán, đoán mãi cũng không rõ. An Cát không biết rằng Bạch Trà mỗi chiều đều ra ngoài sân để thêu thùa. Cô đã hiểu lầm rằng Bạch Trà cố ý chờ mình ở ngoài sân, và vì vậy đã đứng dậy đi vào bếp. Nghe An Cát nói như vậy, cô gần như bị sốc, và trong lòng cảm thấy An Cát thật kỳ lạ. Tuy nhiên, sự kỳ lạ này cũng có vẻ khá thú vị. Sau khi Bạch Trà đi vào bếp, An Cát thở dài, vỗ bụi trên quần áo và đem số thảo dược đã thu thập vào kho. Cô lấy một vài cái chiếu cũ không còn dùng đến để trải trên sân và đặt ngải cứu lên để phơi nắng. Sợi ngải cứu được chế biến từ lá ngải cứu phơi khô, sau đó được nghiền nát và tách tạp chất. Cô làm như vậy theo cách của ông nội mình, vì sợi ngải cứu có giá trị cao và giá cả phụ thuộc vào chất lượng dược tính. Khi lần trước đi vào huyện thành bán thảo dược, cô đã hỏi thăm và biết rằng giá mua của các hiệu thuốc dựa trên dược tính của thảo dược. Ví dụ như cùng một loại dược liệu, nếu không biết cách bảo quản, dược tính có thể bị mất đi khi phơi nắng. An Cát căn cứ vào đặc điểm của từng loại thảo dược để phơi nắng sao cho giữ lại được dược tính tối đa. Vì vậy, thảo dược của cô có thể được hiệu thuốc mua với giá cao, trong khi những thảo dược mất dược tính có thể chỉ được mua với giá thấp. Nếu thảo dược không có dược hiệu, chỉ còn là thảo dược bình thường. An Cát vừa sắp xếp vài tấm chiếu vừa cân nhắc cách xử lý các tạp chất. Cô định tìm một số dụng cụ trong nhà kho. Các dụng cụ của An Đại Hà, vốn là một đại phu, vẫn được giữ lại đó. Nếu không tìm thấy dụng cụ phù hợp, cô sẽ phải mua mới. Trong thôn, không có nhiều giếng nước. Phần lớn nước sinh hoạt được lấy từ sông ở phía nam thôn. An gia có giếng nước là nhờ An Đại Hà khi còn làm đại phu, kiếm tiền từ việc chữa bệnh và việc xây giếng nước cũng giúp tiết kiệm công sức. An Cát rất hài lòng với giếng nước này vì sau mỗi ngày làm việc vất vả trên núi, cô có thể tắm rửa tại đây. Nếu phải gánh nước từ sông, chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi. Hậu viện được bao quanh bởi hàng rào tre, và trong một tháng qua, An Cát không thấy ai đến nhà cô để gánh nước. Nửa tháng trước, cô đã cố ý mời Bạch Trà đến múc nước từ giếng của mình, với ý định tốt là giúp đỡ hàng xóm. Tuy nhiên, Bạch Trà chưa bao giờ đến gánh nước. Sau đó, khi trò chuyện với những người phụ nữ trong thôn, An Cát mơ hồ hiểu rằng, ở nông thôn, người ta thường không nhờ vả hàng xóm để lấy nước, mà tự mình lấy từ sông. Người dân ở đây rất chú trọng lễ nghĩa và tôn trọng sự riêng tư của người khác. Họ thường cẩn thận trong cuộc sống, và nước từ sông là thứ có sẵn, không ai lấy đồ ăn để đổi lấy nước miễn phí. An Cát nhận thấy không khí ở Đại Hà thôn không tồi như cô tưởng. Cô cũng không tin rằng tất cả các thôn ở cổ đại đều giống vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô quyết định không nhắc đến chuyện đó với Bạch Trà, và thậm chí đã cho cô ấy một phần khoai lang khô, mặc dù cô chỉ nhận được 2 quả trứng gà từ Bạch Trà. Điều này làm cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô sắp xếp chiếu phơi và để thảo dược lên đó, dự định sau khi phơi khô sẽ sử dụng tiếp. Khi nhìn về phía nhà Bạch gia, cô không thấy bóng dáng của Bạch Trà, cảm thấy hơi thất vọng. Cô nhận ra rằng từ khi bắt đầu có ý định kết hôn, tâm trạng của cô có vẻ khó kiểm soát. Cô thở dài khi nhìn sân nhà mình bị làm rối tung lên, quyết định cần phải làm một giá phơi đồ. Bằng cách đó, cô có thể xếp thảo dược theo từng lớp trên giá, tiết kiệm không gian và làm cho chúng trông gọn gàng hơn khi phơi nắng. Khi kiểm tra các dụng cụ trong nhà kho, An Cát thấy rằng việc sử dụng dụng cụ gia dụng nhỏ để xử lý thảo dược sẽ rất tốn công sức. Cô hiểu tại sao các hiệu thuốc lại trả ít tiền cho lá ngải cứu, chỉ một phần nhỏ so với giá của sợi ngải cứu. Nếu cô sử dụng dụng cụ gia dụng để làm việc này, một ngày có thể chỉ làm ra 2 lượng. Điều này cho thấy việc kiếm tiền từ việc chế biến thảo dược không hề dễ dàng. An Cát đã chuẩn bị 2 tờ giấy, một tờ để ghi giá ước lượng, và một tờ để vẽ thiết kế cho một loại máy đạp cối. Máy này sử dụng nguyên lý của cối xay gạo, bao gồm một tấm ván dài để xử lý thảo dược. Cô nhớ rằng khi còn nhỏ, ông nội đã sử dụng máy này. Dù sau đó nhà cô đã chuyển sang máy móc mới, cô vẫn nhớ rõ nguyên lý và thiết kế. Cô nghĩ rằng nếu có thiết kế này, chắc chắn hiệu thuốc cũng sẽ có. An Cát cầm bản vẽ suy nghĩ và nảy ra ý tưởng. Nếu sử dụng chân để đạp thì có thể thêm vài cái cối xay nữa, như vậy sẽ hiệu quả hơn. Cô cầm bút và bắt đầu điều chỉnh thiết kế, quyết định thêm một đoạn gỗ dài hơn trên cối xay để tận dụng sức mạnh tối đa mà không thêm quá nhiều. Cuối cùng, thiết kế của cô bao gồm một tấm ván gỗ và ba cái cối xay, không quá tham lam. Cô mang bản vẽ đến nhà Lý Thợ Mộc, gia đình của ông ở phía tây bắc của thôn. Đại Hà thôn được sắp xếp từ bắc xuống nam, nơi phía bắc cao hơn và phía nam thấp hơn. Hầu hết các gia đình nông dân đều sống ở phía nam, gần sông để tiện việc tưới tiêu, nhưng cũng dễ bị ngập úng khi mưa lớn. Nhà của An Cát cũng nằm ở khu vực như vậy, thuộc dạng đất khai phá từ trước. Đến nhà Lý Thợ Mộc, cô thấy ông đang cùng con trai làm việc trong sân. Sau khi chào hỏi và trình bày yêu cầu, Lý Thợ Mộc xem bản vẽ và xác nhận có thể làm được. Ông ước lượng giá thành và thời gian cần thiết, cho biết rằng thiết bị gồm lượng giá và cối xay sẽ hoàn thành trong 5 ngày với tổng chi phí 100 văn, bao gồm cả vật liệu gỗ và công thợ. An Cát cảm thấy giá cả hợp lý, đồng ý đặt cọc 30 văn và trò chuyện thêm vài câu trước khi rời đi. Về nhà, cô chuẩn bị một chút đồ ăn, ăn xong rồi quay ra vườn tiếp tục hái lá ngải cứu. Thỉnh thoảng cô lại ngẩng đầu nhìn về phía nhà Bạch Gia, và mỗi lần thấy Bạch Trà, cô liền cười với cô ấy. Cô thường đợi đến khi Bạch Trà về phòng rồi mới tiếp tục công việc của mình. Trước đây, An Cát không nghĩ mình là người chăm chỉ, nhưng từ khi đến đây, không có điện thoại hay internet, cô cảm thấy cần phải tìm việc làm để bớt nhàm chán. Đặc biệt là để có thể sống tốt hơn, cô không nhận ra mình đã trở nên siêng năng như vậy. Tối đến, An Cát trở về phòng và nằm trên giường, nhưng không thể ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu cô toàn hình ảnh cửu cô nương bị Lý Bảo Mối mắng, ánh mắt đầy nước mắt và những vết vá trên quần áo của cô ấy. Cô bỗng nhiên ngồi dậy, đi ra khỏi giường, đến tủ quần áo, lấy ra túi tiền. Cô đếm số tiền còn lại, tổng cộng có 478 văn, là toàn bộ số tiền của cô. Cô lấy ra 70 văn để trả cho Lý Thợ Mộc, đặt số tiền vào chỗ cũ, rồi trở lại giường nằm xuống. Cô nhắm mắt lại, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Nếu ngày mai Bạch Trà đồng ý gả cho cô, An Cát dự định sẽ mua vài món đồ cho Bạch Trà. Dù cuộc sống của họ có thể không quá dư giả, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để làm cho cuộc sống của Bạch Trà tốt đẹp nhất có thể. Cách chương.